kế phi thượng vị công lược. Chương 29, góc truyện audio.com. Lâm Bác Chí không nghĩ tới sẽ thu được đồ quý trọng như thế, muốn cho người đưa trả về, nhưng thư đồng, gã sai vặt bên người hắn cũng không tiện ra vào hậu viện. Vì thế muốn thương lượng cùng Lâm Ngọc Trạch cha hắn. Lâm Ngọc Trạch vừa về, vừa mới vào phủ vòng qua tường ngăn, chỉ thấy Lâm Bác Chí đứng chờ. Hắn ngừng chân, hỏi. Có việc, Lâm Bác Chí cung kính hành lễ, nói. Phụ thân, nhị muội muội buổi chiều đưa tặng chút trang sức, nói là cho ta thêm trang khi thành thân. Lúc đó con không cẩn thận xem đã nhận, nhìn lại nhị muội muội tặng cho trang sức thật sự quý trọng, con không nhận nổi. Nói xong, để thư đồng và gã sai vặt trình hai cái khay lên. Lâm Ngọc Trạch rất yên tâm nữ nhi, lại nóng vội thăm Tô thị, nhân tiện nói: "Muội muội đưa cho ngươi, ngươi nhận là được." Nói xong đúng xê không xem liếc mắt đó một cái, lại đi vào trong phủ. Lâm Bác Chí phía sau có chút nóng nảy, đi nhanh hai bước đuổi theo nói: "Phụ thân vẫn là nhìn trước rồi hẳn định đoạt." Lâm Ngọc Trạch không khỏi nhíu mày nói: "Nếu ngươi cảm thấy muội muội ngươi làm việc không ổn, thì trực tiếp đưa đồ đến chỗ mẫu thân ngươi, để nàng định đoạt là xong." Theo hắn biết Lâm Cẩm Nghi một ngày trước mới đến nhờ mình giúp Lâm Bác Chí thu thập hạ nhân lộn xộn trong viện. Hôm nay Lâm Bác Chí tự mình đến ngăn đón mình muốn trả lại đồ Lâm Cẩm Nghi cho hắn, thực có chút không vui. Nếu đồ đưa đến từ trong tay Tô Thị, vậy trực tiếp tả về, đến cùng Lâm Bác Chí và Tô Thị không có quan hệ huyết thống, không thân không sơ, ngược lại không tốt. Lâm Bác Chí là người hiểu biết, bởi vậy cũng không nói nữa, nhìn Lâm Ngọc Trạch vội vàng về hậu trạch. Dưới chân Lâm Ngọc Trạch như có gió, không bao lâu đã về tới chính viện trong phòng Tô Thị. Lâm Cẩm Nghi vừa đúng ở đấy, mẹ con hai người không biết đang nói nhỏ cái gì, tiếng nói tiếng cười không ngừng. Lâm Ngọc Trạch trên mặt không khỏi toát ra ý cười ôn nhu, một cước sải bước vào phòng cười hỏi. Chuyện gì cao hứng như vậy cũng nói ta nghe một chút. Cha đã trở lại à? Lâm Cẩm Nghi đứng dậy hành lễ, bảo nha hoàn dâng trà nóng. Lâm Ngọc Trạch mới vừa rồi chạy vội ra chút mồ hôi, Tô Thị thấy hắn như vậy không khỏi cười nói. Nhìn chàng bộ dáng này là biết vừa chạy về N, mỗi ngày trở về cứ chạy như vậy cũng không biết trong lòng gấp cái gì. Nói xong lấy khăn của mình ra lau. Lâm Ngọc Trạch lơ đễnh đưa mặt cho Tô Thị, để nàng lau mồ hôi cho mình, nói. Đương nhiên là nóng vội nhìn nàng, nói xong lại đưa tay lên bụng Tô Thị, đứa nhỏ hôm nay có nháo nàng hay không? Gò má Tô Thị đỏ lên, thối hắn nói. A Cẩm còn ở nơi này, chàng làm gì vậy? Lâm Cẩm Nghi đã tự giác quay mặt đi. Lâm Ngọc Trạch cười hắc hắc nói. A Cẩm vừa vặn ở đây, cha còn có việc muốn hỏi con đâu. Lâm Cẩm Nghi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lại tiếp tục nói. Mới vừa rồi về phủ, đại ca ngươi ca khiến cho cản ta lại, nói là con cho hắn cái gì quá mức quý trọng, hắn không dám nhận, muốn ta trả lại cho con. Lâm Cẩm Nghi đến chính viện thăm Tô Thị, vừa vặn cũng muốn nhắc chuyện này, liền giải thích. Hôm qua đi Châu Ngọc Các định chọn đồ cưới trang sức cho đại tàu tương lai, vừa đúng gặp. Gặp Trấn Nam Vương, hai người gặp mặt nữ nhi liền trở về. Không bao lâu Châu Ngọc Các bên kia liền đưa toàn bộ trang sức nữ nhi xem qua tới. Lâm Ngọc Trạch hừ hừ một tiếng, chồn chốc tế gà. Tô Thị gõ chán hắn mắng. Chả nghi nói gì đấy, nói khuê nữ mình như vậy sao? Lâm Ngọc Trạch, góc truyện audio.com, vội phi phi hai tiếng, cười làm lành nói. Ta lanh mồm lanh miệng nói sai rồi, A Cẩm con đừng trách cha ha. Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ liếc mắt một cái nhìn cha nàng không có đầu óc nghe nàng nói chuyện, lại tiếp tục. Nữ nhi vốn không định giữ lại, nhưng nương nói dù sao chỉ một chút đồ như vậy, không đáng hưng sư động chúng, về sau đem bạc trả cho Trấn Nam Vương là được. Nhưng nữ nhi nghĩ, bên ngoài nhiều người nhiều miệng, Châu Ngọc Các lại nơi tam giáo cửu lưu hội tụ, không chừng truyền ra tin đồn gì khó nghe. Nếu nữ nhi thật sự đeo những trang sức này, rơi vào mắt người có tâm, không chừng lại thành chuyện gì. Dứt khoát đưa cho đại tàu tương lai, mượn hoa hiến Phật như vậy mặc dù ngoại nhân biết là Trấn Nam Vương tặng cũng sẽ thấy hắn tặng cho đại ca ca. Hai nhà đến cùng là quan hệ thông gia, đại ca ca còn phải gọi hắn một tiếng biểu tỷ phu hắn đưa vài thứ đến chúc mừng biểu đệ của thê tử đại hôn, cũng hợp tình hợp lý. Đây là buổi chiều nàng nghĩ tốt lý do thoái thác, lúc này toàn bộ nói ra, như chút được gánh nặng. Tô Thị và Lâm Ngọc Trạch nghe nàng nói xong, hai người đều trầm mặc một lát. Lâm Cẩm Nghi có chút không yên hỏi, cha mẹ các ngươi không nói gì, hay là A Cẩm có chỗ nói sai? Không có, Tô Thị hơi kích động lắc đầu nói, con nghĩ rất thỏa đáng. Nương cũng thấy con là một nữ nhi ra cái chưa ra cửa, nhận trang sức Trấn Nam Vương tặng cho thực không thích hợp. Bất quá nghĩ đến con thường ngày thích vài thứ đó, liền nghĩ quay về nói với con một chút, đêm này trang sức này đánh lại thành đồ mới. Không nghĩ tới chính con cũng đã nghĩ tới chuyện này. Lâm Ngọc Trạch cũng nói theo. A Cẩm à, con có thể nói ra như vậy. Thật đúng là rất giống nương con. Dù sao không giống hắn, đầu óc của hắn khẳng định là không thể nghĩ được thế này. Lâm Cẩm Nghi có chút thẹn thùng cúi đầu, kỳ thật ngay từ đầu nàng chỉ cảm thấy không muốn mang trang sức Tiêu Tiềm đưa tới mà thôi. Lý do thoái thác sau này cũng là vì tự bào chữa. Tô Thị vừa lòng cười cười, ta đã nói A Cẩm chúng ta trí tuệ, không đến một tháng, đã minh bạch nhiều đạo lý như vậy, nương thật cao hứng. Lâm Ngọc Trạch ở bên cạnh cũng theo phụ họa, cha cũng thực mừng thay cho con đâu. Cha mẹ sẽ không trách A Cẩm tự chủ trương đi, vài thứ kia hẳn là giá trị xa xỉ. Tô Thị nói, bất quá 1-2 ngàn lượng, không đáng giá cái gì. So với chút bạc như vậy, nữ nhi xử thế làm người thế này, càng làm cho nàng vui sướng. Nói xong, nàng lại gọi Vạn Lũ, phân phó. Người nói cho đại thiếu gia lời ta nói, đã nói nhị cô nương cho hắn vài thứ kia, đều được ta và lão gia nơi này đồng ý, bảo hắn an tâm nhận. Vạn Lũ đáp ứng, phúc thân, đi ngay ra ngoài. Lâm Cẩm Nghi cũng chính thức bắt đầu chuẩn bị hôn sự của Lâm Bác Chí. Có Tô Thị phía sau, nàng làm gì đến là làm ít công to. Tô Thị ban đầu còn lo lắng nàng ăn không tiêu, thường thường đi qua nhìn nàng, sau này thấy nàng học một chút đã hiểu, rất nhanh, thật sự yên tâm, hơn phân nửa thời gian sẽ nghỉ ngơi ở trong viện an thai. Đợi lúc Lâm Cẩm Nghi không thể quyết đoán tìm đến nàng, mẹ con hai người lại thương lượng một phen. Thời gian qua thật mau, chỉ chớp mắt đã đến tháng 6, ngày Lâm Bác Chí đại hôn. Lúc này thời tiết nóng lên, Lâm Cẩm Nghi nửa tháng trước cho người mua băng từ bên ngoài, lấp đầy hầm băng trong nhà. Đến sáng sớm hôm nay, Lâm Cẩm Nghi dậy sớm, vừa an bày nhân thủ đi chỗ Lâm Bác Chí, vừa tự mình đi kiểm tra một lần sở. Góc truyện audio.com, trong viện, xem hạ nhân đặt bồn băng an trí ở các góc. Trung Dũng Hầu phu nhân cùng vợ chồng Lâm Ngọc Trạch Tô Thị, Lâm Phương Nghi trước sau đều đến, tụ tập tại chính sảnh tiền viện. Tô Thị đã lộ rõ bụng, hoạt động không thuận tiện. Lâm Cẩm Nghi bảo nha hoàn dâng chiều thực, sau lại cho người đi thúc giục Lâm Bác Chí. Lâm Bác Chí một thân hỉ phục đỏ thẫm của tân lang, đi thỉnh an các trưởng bối. Thỉnh an xong, hắn cưỡi ngựa mang theo người diễn tấu sáo trống, đi Thanh Hà bá phủ. Lâm Cẩm Nghi sớm đã chuẩn bị tốt một gói tiền đồng to, lúc này chia cho các hạ nhân, bảo bọn hắn đi ra cửa ném tiền mừng. Tuy rằng Lâm Bác Chí đón dâu, nhưng mấy ngày nay việc này đều là một tay nàng làm, nàng không khỏi có chút khẩn trương, sợ nơi nào không tốt. Lâm Ngọc Trạch đương nhiên nhìn biểu hiện của nữ nhi ở trong mắt, thấy nàng ra ra vào bận rộn, liền lặng lẽ theo ra, kéo nàng sang một bên nhỏ giọng nói. Bất quá là đại ca con thú thức phụ, sẽ không có chuyện gì. Dù sao cũng không phải đại sự, con thoải mái một chút là tốt rồi, trăm ngàn lần đừng mệt chính mình. Đây giống lời một cha ruột nói ra sao, Lâm Bác Chí tốt xấu cũng là trưởng tử của hắn a. Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ nhìn hắn. Lâm Ngọc Trạch bị nàng nhìn đến không nói được nữa, liền cảm thấy khuê nữ càng ngày càng giống nương nàng, nghiêm cẩn làm việc không nói, còn càng ngày càng có uy nghiêm. Cha, ngài đi vào ngồi đi, bên ngoài nóng lên. Người đừng thêm phiền cho ta. Bị nói thêm phiền, Lâm Ngọc Trạch cũng không tức giận, ngược lại sợ khuê nữ trách mình vướng chân vướng tay, cửa trở về vừa nói. Ai, cha nghe con đừng tức giận a, đang giữa ngày hè phát hỏa dễ dàng bị cảm nắng. Lâm Bác Chí cùng đội ngũ đón dâu đi rồi anh giờ, bên ngoài người chúc mừng nhân đã lục tục đến. Trung Dũng Hầu và Lâm Ngọc Trạch ở chính sảnh đãi khách, Lâm Cẩm Nghi và Lâm Phương Nghi cùng Tô Thị và Trung Dũng Hầu phu nhân đi phòng khách. Trung Dũng Hầu phu nhân tuy rằng thân mình khôi phục không tệ, nhưng đến cùng tuổi lớn. Thân mình Tô Thị lại không tiện, thân phận Lâm Phương Nghi có chút xấu hổ, vì thế chuyện chiêu đãi nữ khách liền rơi xuống trên đầu Lâm Cẩm Nghi. Mỗi một nhà khách nhân đến, đầu tiên sẽ đưa tới một phần danh mục quà tặng. Nàng thu danh mục quà tặng, không bao lâu sẽ gặp nữ quyến tặng lễ. Khách sáo hàn huyên vài câu, lại mời người đến phòng khách dùng trà. Trước buổi trưa, Lâm Bác Chí đón tân nương tử về. Tân nương tử được người săn sóc dâu và nha hoàn đỡ vào tân phòng. Tiền viện và phòng khách cũng đều khai tiệc. Lâm Cẩm Nghi ra vào một buổi sáng, còn nói rất nhiều lời khách sáo, đã không nhớ rõ mình ra mấy thân mồ hôi. Lúc ăn tiệc, Tô Thị thấy sắc mặt nàng có chút trắng bệch, liền đau lòng nói. Con về phòng nghỉ một lát đi, nơi này có nương, sẽ không có chuyện gì. Lâm Cẩm Nghi dù không muốn nhàn hạ nghỉ ngơi, nhưng thật sự ra nhiều mồ hôi, áo dán ở trên người khó chịu, liền gật đầu nói. Vậy A Cẩm trở về đổi xiêm y, lập tức lại đến. Nói xong, nàng thông báo với mọi người trong phòng một tiếng, mang theo thiên ti trở về Cẩm Tú Huyền. Vừa rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, Lâm Cẩm Nghi im lặng ở trong phòng nhỏ ngồi một lát, cuối cùng cảm thấy thư thái rất nhiều. Nghỉ ngơi tốt rồi, Lâm Cẩm Nghi một lần nữa trở về phòng khách. không đợi đi vào, đã nhìn đến một nha hoàn vội vã đi đến phòng khách. Nàng đứng lại, gọi nha hoàn đến hỏi. Nha hoàn vội, cóc chuyện audio.com, tiến lên chào nàng, kích động nói. Nhị cô nương, trong tân phòng đã xảy ra chuyện. Lâm Cẩm Nghi cái trán nổi gân xanh, xảy ra chuyện gì? Người chậm rãi nói, nha hoàn nói, tần phu nhân tựa hồ là bị cảm nắng, vừa rồi đã nôn một hồi. Bị cảm nắng việc này không lớn không nhỏ, Lâm Cẩm Nghi quay đầu phân phó Thiên Ti. Người đi thỉnh đại phu, ta đi trước nhìn một cái. Thiên Ti lĩnh mệnh đi, Lâm Cẩm Nghi liền cùng nha hoàn đi tân phòng. Tân phòng của Lâm Bác Chí thiết lập trong hậu viện Chi Nhã Uyển, đi từ phòng khách đi hậu viện phải vòng qua núi một vòng, từ tiền viện lại rất thuận tiện. Chuyện tân nương tử bị cảm nắng không lớn không nhỏ, Lâm Cẩm Nghi sợ đi chậm xảy ra chuyện gì nữa, liền truyền lời cho nha hoàn nói. Chúng ta đi từ tiền viện, như vậy mau tranh hơn nút. Dù sao ở phía trước mở tiệc, không có ai ở bên ngoài. Nha hoàn đáp ứng một tiếng, đi ở phía trước mở đường. Nha hoàn kia cũng đắc dụng, trên đường gặp được gã sai vặt gia đinh đem trong nhà trước tiên sẽ cho người rời đi, Lâm Cẩm Nghi cũng không cùng ngoại nam gặp mặt. Hai người rất nhanh đi tới hoa viên, chỉ cần xuyên qua hoa viên, là Chi Nhã Uyển. Bên đường nhỏ hoa viên không có cây to, ít có bóng râm, trời càng có vẻ nắng. Lâm Cẩm Nghi nóng vội không được, dứt khoát kéo làn váy, chạy đi. Nha hoàn phát hoảng, vội hỏi, cô nương, ngài chậm một chút, chậm một chút. Lâm Cẩm Nghi cũng không quay đầu lại, không chút nghĩ ngợi thốt ra. Người mau chạy cùng ta, mùa hè phơi nắng không tốt, phơi bị thương khéo phải bong một lớp da. Chúng ta mau chút đi xuyên qua nơi này. Nha hoàn chưa hầu hạ ở trước mặt nàng, nhưng sinh ra trong nhà kỳ quái nói. Cô nương lúc nào từng phơi nắng bong da, ngài từ trước lúc ngày hè không phải thích nhất ở trong hồ sen chơi thuyền thưởng sen sao? Lâm Cẩm Nghi chỉ lo chạy về phía trước, không lo trả lời, nha hoàn cũng chỉ đành nhắm mắt theo đuôi. Trong đình hóng mát bên cạnh hoa viên, Tiêu Tiềm trốn ra ngoài tán hơi rượu, vừa vặn đem tình cảnh vừa rồi thu hết vào đáy mắt. Mùa hè phơi thương chóc ra sao? Hắn lẩm bẩm nói, Vương Đồng canh giữ ở một bên không nghe rõ, bước lên phía trước nói. Vương gia, ngài nói cái gì? Tiêu Tiềm trầm tư một lát nói. Vương Đồng, ngươi còn nhớ rõ tháng trước chúng ta xử lý một bàn kỳ văn sao? Tháng 5, Kinh Giao xảy ra một chuyện rợn cả người. Nói là một người đi săn nhà ở Kinh Giao, lúc lên núi săn thú ngã gãy chân, sau khi trở về cho đại phu nối chân, bị sốt cao, hôn mê bất tỉnh, sau này lại cơ hồ không còn hơi thở. Người trong nhà làm tang sự cho hắn, tang phục đã mặc ở trên người, người kia bỗng nhiên tỉnh. Không chỉ tỉnh còn nói mình không phải người triều đại này, chính là một người tương lai sống vào trăm năm sau ở quốc gia tên là Trung Quốc, còn đại nghịch bất đạo nói cái gì chế độ dân chủ thay thế chế độ quân chủ. Tin tức quỷ dị này lan nhanh truyền xa, rất nhanh sảng khoái truyền đến tai hoàng thượng. Giữa ban ngày, chết mà phục sinh dĩ nhiên là hiện tượng yêu dị, càng đừng nói người đi săn kia còn yêu ngôn hoặc chúng. Đường Kim nghe nói liền lén phái Tiêu Tiềm bí mật xử quyết mọi người liên can. Chuyện này là Vương Đồng đi theo Tiêu Tiềm cùng làm, hắn đương nhiên nhớ được. Vương gia sao bỗng nhiên nói đến cái này, Tiêu Tiềm rũ mắt có lẽ ta đa tâm. Người đi tra rõ một chút cuối năm trước đến nay, nhị cô nương Trung Dũng Hầu Phủ có từng xuất hiện dị trạng gì? Vương Đồng mặc dù không rõ vương gia nhà hắn vì sao đột nhiên hứng. Cóc chuyện audio.com, thú với nhị cô nương Hầu Phủ, vẫn đáp ứng, rất nhanh xoay người đi làm việc. Lâm Cẩm Nghi một đường chạy khỏi hoa viên, trên đầu có bóng mát dừng cước bộ. Mới vừa rồi nhất thời vội vàng, nàng quả thật đã quên, bị phơi chóc ra không phải Lâm Cẩm Nghi, mà là Sầm Cẩm. Từ trước ra nàng nộn, mỗi mùa hè đừng nói ra ngoài, chỉ ở bên cửa sổ ngồi nhiều một lát làn da đều sẽ bị phơi hồng. Trước mắt nàng quả thật là không bị chuyện này quấy nhiễu. Nha hoàn cũng thở hổn hển theo tới, khẩn trương nói. Cô nương trăm ngàn đừng chạy nữa, cẩn thận ngã. Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, ổn định hô hấp mới vào Chi Nhã Uyển. Chi Nhã Uyển trước mắt đang loạn thành một đoàn, tân nương tử Trịnh Kiều Nguyệt trời chưa sáng đã dậy trang điểm, vốn là không ăn cái gì. Lúc trước nôn một trận trong bụng càng rỗng tuếch, về sau chỉ nôn toàn nước chua, người cũng mê mê trầm trầm rồi. Hai nha hoàn hồi môn của nàng đã sớm hoảng tay chân, chỉ một mặt thúc giục nha hoàn tê hầu hạ rong viện đi thỉnh đại phu. Bọn nha hoàn không giải thích đã có người đi thông chi phu nhân. Nhưng hai nha hoàn hồi môn đã không thể chờ, thậm chí nói muốn đi tiền viện thỉnh gì bá phu nhân đang ở ăn cưới. Nếu bá phu nhân tỉnh Thanh Hà bá tới, Thanh Hà bá phu nhân không bớt được cảm thấy Trung Dũng Hầu Phủ các nàng chậm trễ khuê nữ na bà. Nhưng nếu không đi này tỉnh, vạn nhất tân nương tử cày ra cái gì xấu, các nàng cũng không tha thứ nổi. Bọn nha hoàn cũng khó xử, may mắn lúc này, Lâm Cẩm Nghi rốt cục đuổi tới. bọn nha hoàn có tâm phúc vây quanh nàng dẫn vào trong tân phòng. Trịnh Kiều Nguyệt ở trong phòng nôn ra vài lần, trong phòng tuy rằng mở cửa sổ thông gió, đến cùng có mùi vị khó chịu. Lâm Cẩm Nghi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, bước nhanh đến trước giường, hỏi tình huống. Trịnh Kiều Nguyệt còn mang khăn lụa đỏ trên mũ phượng, lúc này dựa thành giường, nói chuyện cũng thập phần lao lực. Lâm Cẩm Nghi bảo nàng nghỉ ngơi, cho nha hoàn thuật lại. Nha hoàn mặt dài trông giữ ở trước giường nói, cô nương chúng ta sáng nay dậy đã nói cảm thấy trời nóng không có khẩu vị gì, trước khi trang điểm chỉ uống hai ngụm nước trà. Về sau cô ra tới nghênh thân, cỗ kiệu đi ba vòng trong thành, lúc cô nương hạ kiệu đã có chút không thích hợp, vào tân phòng, nàng nói choáng váng đầu muốn nôn. Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, nghĩ ngợi nói đại tẩu đã không ăn cái gì vậy, vậy không phải đồ ăn có vấn đề. Sợ là thật sự bởi vì thời tiết nóng bức lại ở bên ngoài đợi lâu bị nóng. Các ngươi trước hầu hạ đại tẩu tháo khăn voan và mũ phượng xuống, bỏ khăn quàng vai thay xiêm y nhẹ nhàng trong nhà. Đã đi thỉnh đại phu, nhưng đại phu trong phủ tuổi hơi lớn, đi hơi chậm còn phải đợi một lát. Lâm Cẩm Nghi bình tĩnh nói. Không, không thể, lúc khăn đỏ bỏ xuống Trịnh Kiều Nguyệt lắp bắp còn chưa hành lễ ta không thể thay quần áo thường. Lâm Cẩm Nghi đành phải khuyên nhủ, đại tẩu thân thể ngài đã như vậy cũng không cần chú ý nghi thức xã giao. Trong phủ chúng ta cũng không phải người hồ đồ, chỉ cần ngài khỏe mạnh cái khác đều không đáng kể. Trịnh Kiều Nguyệt cũng rất kiên trì, thở dốc vài cái lại nói. Không thể, lễ không thể bỏ. Ta là tân nương mới gả, khăn trùm đầu chỉ có thể chờ qua lễ nạp thái phu quân tự nhấc ra. Lúc này đại phu cũng tới, Lâm Cẩm Nghi vội nhường để đại phu bắt mạch cho Trịnh Kiều Nguyệt, sau đó lại cho người mang hai bồn băng tới. Đại phu lau mồ hôi, cách khăn gấm xem mạch, góc chuyện audio.com, nói nàng quả thật vì thời tiết nóng. Lâm Cẩm Nghi bảo di khai dược lại phân phó bọn nha hoàn đi nấu, sau đó tiếp tục khuyên nhủ. Đại tẩu, ngài một lát còn phải uống thuốc trang dung cũng phải để ý, khăn trùm đầu đương nhiên phải bỏ xuống một lần. Trên người có lẽ cũng sẽ dính mùi thuốc, chẳng lẽ ngài định một lát mang theo vị thuốc đi bái đường. Không bằng hiện tại ngài thay đổi trang phục uống thuốc trước. Chờ uống xong, lại một lần thay quần áo này. Trịnh Kiều Nguyệt trầm mặc một lát nhất thời chú ý bất định. Đến cùng là ngày quan trọng nhất trong đời nàng, không nên xảy ra một chút sai sót. Lâm Cẩm Nghi lại nói. Đại tẩu yên tâm, nha hoàn đến bẩm báo chuyện của ngài chỉ có một mình ta biết, chờ ngài khỏe lại ta mới báo cho nương và tổ mẫu. Hai người sẽ không biết trong đó xảy ra cái gì. Có nàng cam đoan, Trịnh Kiều Nguyệt rốt cục gật đầu. Lâm Cẩm Nghi thức thời lui ra gian ngoài, chỉ lâu hai nha hoàn hồi môn hầu hạ. Một chén thuốc rất nhanh đưa vào. Lâm Cẩm Nghi lại đợi một lát, hồi môn nha hoàn của Trịnh Kiều Nguyệt rốt cục đi ra, nói nàng đã bình yên vô sự. Lâm Cẩm Nghi như chút được gánh nặng, gật gật đầu, nói. Vậy ngươi để đại tẩu nghỉ ngơi nhiều một lát, chờ buổi chiều trước khi hành lễ mới thay mũ phượng và khăn quàng vai cũng không ngại. Nha hoàn vừa nói đã hiểu, lại thay Trịnh Kiều Nguyệt cảm tạ. Xử lý xong việc này, Lâm Cẩm Nghi mới trở về phòng khách. Yến hội quá nửa, nàng khoan thai đến chậm, không thiếu được con nữ khách lắm miệng hỏi hai câu. Lâm Cẩm Nghi chỉ nói mình mới vừa rồi không khỏe, ở phía sau nghỉ ngơi một lát chậm trễ mọi người, lại tự phạt uống ba chén rượu hoa quả bồi tội. Nàng đến cùng là tiểu bối của chủ gia, cũng không có ai thật sự hơn nàng, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, không đề cập tới. Từ đó về sau, mọi người tự tán gẫu chuyện nhà. Tô Thị mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Đại tẩu con không có việc rồi. Lâm Cẩm Nghi tuy rằng cản nha hoàn đến thông bẩm, nhưng nàng chậm chạp chưa về, Tô Thị cho người đi hỏi thăm chuyện gì phát sinh, đương nhiên cũng đã biết. Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, nói. Đại tẩu bị nhiễm nóng, đã uống chén thuốc đang nghỉ ngơi. Ta để Thiên Ti ở lại trông chừng, dù xảy ra chuyện gì cũng có thể xử lý tốt. Tô Thị có chút vừa lòng gật gật đầu, có con ở đây, nương thực yên tâm. Lúc hoàng hôn, hôn lễ cử hành bình thường, Lâm Bác Chí cùng Trịnh Kiều Nguyệt bái đường trước mặt mọi người, Trịnh Kiều Nguyệt được đưa về tân phòng, mở tiệc tối. Lâm Cẩm Nghi bận việc một ngày, đến lúc này dĩ nhiên cảm thấy có chút choáng đầu não nặng. Tô Thị thấy sắc mặt nàng không thích hợp, lúc tiệc tối không cần nàng đãi khách, sớm trở về nghỉ ngơi. Dù sao tiệc tối xong rồi đến trêu chọc cô dâu chú rể, nàng một nữ nhi ra cái chưa xuất giá cũng không cần trình diện. Lâm Cẩm Nghi quả thật cảm thấy không thoải mái, nói cáo biệt mọi người rồi trở về viện mình. Trở lại Cẩm Tú Huyền, chuyện thứ nhất là gội đầu tắm rửa. Tắm rửa xong lại uống một chén trà ấm, cuối cùng đã thư thái hơn nhiều. Hải ca cầm vài tùng giang thấm nước lau tóc cho nàng, thấy sắc mặt nàng còn chút trắng bệch nhân tiện nói. Cô nương cảm thấy trên người chỗ nào không thoải mái. Có cần nô tỳ thỉnh đại phu tới. Lâm Cẩm Nghi ghé vào giường, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong chăn lụa mỏng, khàn khàn nói. Ta có chút mệt mỏi, không có gì đáng ngại. Đại phu còn ở, gocchuyenaudio.com, chỉ Nhã Uyển chăm sóc đại tẩu, không cần phiền toái. Ta ngủ một giấc là tốt rồi. Nói xong thanh âm càng ngày càng thấp, đã thật sự ngủ. Thải ca cũng không lên tiếng nữa, nhẹ tay nhẹ chân lau khô tóc cho nàng. Sau đó đắp chăn mỏng lên, nhẹ bước lui ra ngoài. Vừa một lúc Lâm Cẩm Nghi thật sự không nỡ ngủ. Ngày hôm nay rõ ràng Trịnh Tiểu Nguyệt kia thân giá y nùng diễm như lửa, nàng thế nhưng mơ thấy ngày ấy mình xuất giá. Đêm động phòng hoa chúc nàng gả cho người luôn tâm tâm niệm niệm kia. Khăn đỏ được nhẹ nhàng xốc lên, nàng cảm thấy trái tim cũng từ miệng nhảy ra. Khi đó Tiêu Tiềm còn thật trẻ, giữa mi còn tính trẻ con, là thiếu niên lang tuấn lãng nhẹ nhàng. Nhưng khuôn mặt hắn có chút lạnh lùng, mặc dù là thân hỉ phục màu đỏ thẫm, một đôi nến đỏ chiếu rọi có vẻ có chút thanh lãnh. Nàng cười nhìn hắn, mở miệng nói, phu quân của ta dáng vẻ thật là đẹp mắt, hắn cũng không khỏi loan loan khóe miệng, mặt trở nên nhu hòa. Tân nương của ta cũng rất đẹp mắt, trong mộng Lâm Cẩm Nghi khóc lên, lúc đầu nhỏ giọng khóc nức nở, đến cuối cùng nghẹn ngào ra tiếng. Thải ca canh giữ ở gian ngoài, nghe được động tĩnh lập tức chạy vào. Cô nương, ngài làm sao? Nhưng là bị ác mộng, Lâm Cẩm Nghi mới từ từ tỉnh dậy, nàng chậm rãi nâng tay, xoa xoa nước mắt đầy mặt, nói giọng khan khan. Không sao, bị ác mộng. Thải ca nghe giọng nàng, vẫn không yên lòng, xoay người để tiểu nha hoàn đi theo thông truyền một tiếng cho Tô Thị. Tô Thị rất nhanh bảo danh y Giang Nam bên người Trung Dũng Hầu phu nhân đến cầm Tú Huyền. Lâm Cẩm Nghi khóc trong mộng càng mê mê trầm trầm, đại phu vào phòng cũng không biết. Sau đó Thải ca nhẹ nhàng đánh thức tự đút cho nàng một chén thuốc. Lâm Cẩm Nghi uống thuốc cũng biết mình đại khái bị bệnh, trước khi đi vào giấc ngủ còn phân phó Thải ca. Nương đã ngồi cả ngày khẳng định cũng mệt mỏi, ngươi bảo bà đừng tới đây, ta uống thuốc xong ngủ một giấc là không có việc gì. Thải ca đương nhiên ứng hạ, canh giữ một bên đợi lúc nàng ngủ mới ra ngoài truyền lời. Bên kia Tô Thị đương nhiên nhớ nữ nhi, nhưng đến cùng là Lâm Bắc Chí đại hôn, lúc này cần nữ chủ nhân là bà quả thật không tiện vắng mặt. Phía sau lại nghe thấy Lâm Cẩm Nghi riêng cho người vội tới truyền lời, nghĩ nàng tinh thần hẳn là hoàn hảo, lúc này mới thả tâm một chút. Náo động phòng xong, mọi người lại đều trở về phòng tiệc. Đằng trước các nam nhân uống rượu, rượu mừng có thể uống đến nửa đêm. Nữ quyến đều là có phu quân hoặc phụ thân nhất đẳng, đương nhiên cũng không thuận tiện đi trước. Tô Thị cho người ta đỡ Trung Dũng Hầu phu nhân đi nghỉ ngơi trước, tự mình cũng đi theo. Tiệc rượu ở tiền viện đang lúc hung phấn, Tiêu Tiềm đã rời đi trước ngồi trên xe ngựa nhà mình. Con cháu thế gia đều muốn ở trên bàn rượu bám lên quan hệ với hắn. Thường xuyên tới mời, hắn thật sự uống nhiều. Ầm ĩ đến lúc này, hắn nói muốn rời tiệc trước cũng không có người nào dám cố tình giữ hắn, huống chi chủ nhà Lâm gia cũng không phải thập phần muốn gặp hắn, lại càng không nói câu nào giữ người. Ngồi trên xe ngựa nhà mình, Tiêu Tiềm uống qua một chén trà giải rượu, bỗng nhiên nghĩ đến giữa trưa nhìn thấy bóng lưng kia dẫn theo làn váy chạy vội vàng. Vương Đồng, hắn khẽ hô một tiếng. Vương Đồng cưỡi ngựa hộ vệ bên cạnh tuy rằng cách xe ngựa nhưng nhĩ lực hơn người, hắn lập tức liền lên tiếng có. Tiêu Tiềm lại hỏi hắn, ban ngày chuyện giao cho ngươi cha. gocchuyenaudio.com, thế nào? Vương Đồng đè thấp thanh âm hồi bẩm. Tháng riêng năm nay, Lâm nhị cô nương vấp ngã trong nhà, hôn mê vài ngày mới tỉnh, Trung Dũng Hầu phủ vẫn chưa lộ ra ngoài, chỉ có người trong nhà bọn họ biết. Tỉnh lại rồi Lâm nhị cô nương cũng không có gì dị thường, chỉ ít nói hơn, hạ nhân trong phủ đều nói nàng ổn trọng không ít. May mắn vương gia nhà hắn nhân dịp hôm nay đến Trung Dũng Hầu phủ uống rượu mừng sai hắn tra chuyện này, hắn mới cùng bọn hộ viện Trung Dũng Hầu phủ uống rượu hỏi thăm một ít. Bằng không xem Trung Dũng Hầu phủ đối với chuyện này nói năng thận trọng, truy tra sợ là phải vất vả tốn kém. Tháng riêng sao? Tiêu Tiềm dùng mình, hàm dưới căng cứng. Ngoài xe ngựa, Vương Đồng cũng không nghe thấy Tiêu Tiềm hạ lệnh, tiếp nghĩ nghĩ, vẫn là đem tin tức mới vừa rồi hỏi thăm được toàn bộ nói ra, hạ nhân nói nay thế tử phu nhân có thai, đã giao quyền quản gia cho Lâm nhị cô nương. Như tiệc cưới Lâm công tử hôm nay, là Lâm nhị cô nương một tay lo liệu. Nghe xong, hàm dưới Tiêu Tiềm căng cứng cũng trầm tĩnh lại. Quả nhiên, là hắn nghĩ nhiều, nàng vương phi kia sợ nhất phiền toái, hắn từng muốn giao cho nàng quản lý việc trong vương phủ, nàng vỗ bộ ngực thề son sắt nhận đối bài. Chưa hết hai ngày, đã đỏ mắt khóc kể trước mặt hắn, nói với hắn. Người trong phủ chàng đều thật phức tạp, chuyện cũng đặc biệt nhiều. Ta không muốn lo những chuyện phiền toái này, chàng bảo Khương ma ma quản lý được không? Nàng sợ nhất phiền toái, đến chết cũng không chịu động não. Nay làm sao có thể quản lý một Trung Dũng Hầu phủ to như vậy đâu. chính mình cũng choáng váng, vốn không tin quỷ thần, thế nhưng bởi vì đối phương thuận miệng nói một câu, liền nổi lên si tâm vọng tưởng như vậy. Tiêu Tiềm tự giễu cười, nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Xe ngựa trấn Nam Vương phủ Lộc Cục đi, rất nhanh đi hơn nửa đường. Dừng xe, dưỡng thần hai khắc Tiêu Tiềm bỗng nhiên nói ra tiếng. Sa phu lập tức kéo dây cương, dừng xe ngựa lại. Vương Đồng và các thị vệ đi theo cũng xuống ngựa. Tiêu Tiềm nói, không cần đi theo, ta đi chung quanh một chút. Vương Đồng do dự nói, vương gia ở đây không quá an toàn. Tiêu Tiềm lạnh mặt nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy võ công bổn vương quá thấp sao? Vương Đồng đương nhiên nói không dám. Công phu của Tiêu Tiềm là giết địch trên chiến trường luyện ra. Công phu tầm thường sao có thể đánh đồng. Tiêu Tiềm cho bọn họ tự về vương phủ, chính mình lao vào bóng đêm. Trong lòng hắn đến cùng còn có một tia ảo tưởng. Vạn nhất đâu, vạn nhất nàng thật sự sống lại đâu. Sống trong một cơ thể tiểu cô nương thập phần giống nàng, biểu cảm rất nhỏ cũng tương tự, cũng thích trang sức tô đại gia, mùa hè phơi nắng sẽ chóc ra trên người. Dù rằng khả năng này chỉ có một phần vạn, hắn đến cùng vẫn muốn thăm dò một lần. Tiêu Tiềm vận khí trong ngực, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên, rất nhanh đến cửa sau Trung Dũng Hầu Phủ. Hắn dễ dàng bay qua tường. Trong kinh trị an đều tốt, hôm nay lại là ngày đại hỷ của Trung Dũng Hầu Phủ, hộ viện thủ vệ vốn bản sự bình thường, càng đừng nói cả ngày hoặc nhiều hoặc ít đều uống chút rượu, không thể lại phát hiện tung tích Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm ở trên nóc nhà Trung Dũng Hầu Phủ nấn ná một lát, cũng không rõ mình tới nơi này đến cùng là vì cái gì. Trung Dũng Hầu Phủ to như vậy, hắn có thể nhận ra nơi ở của Lâm Nhị cô nương trong bóng đêm. Vốn muốn lập tức trở về, sau đó, nhìn thấy nha hoàn. Góc chuyện audio.com, đỡ tay Tô Thị đi vội vàng, tiệc mừng tan, Tô Thị tiễn bước hết nữ khách đương nhiên trong lòng sốt ruột muốn đi thăm Lâm Cầm Nghi. Tiêu Tiềm thần không biết quỷ không hay đuổi kịp Tô Thị, thấy Tô Thị đi đến một chỗ sân viện lịch sự tao nhã, nói mấy câu với một đại nha hoàn, sau lại để nha hoàn chờ bên ngoài, tự mình nhẹ nhàng bước vào phòng. Đại khái một khắc sau, Tô Thị mới từ bên trong đi ra đến, lại nhắc nhở nha hoàn trông nhà một phen, mới ly khai nơi này. Tiêu Tiềm trong đêm đen nhảy xuống từ nóc nhà, từ trong lòng sờ soạng lấy ra một ống trúc. Trong ống trúc này là khói mê trong quân chế ra, vô sắc vô vị, nhưng có thể trong chớp mắt làm choáng váng một đám nam tử tráng niên. Hắn hàng năm làm việc cho đương kim, cũng quen mang theo mấy loại đồ vật tùy thân này. Khói mê thổi tới, nha hoàn trông nhà trước sau đều ngã xuống đất. Trong bóng đêm hắn giơ khóe miệng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cách chương.